cảnh giới này trong vạn tên đệ tử cũng coi như cũng được, nhưng ai cũng không dám xem hắn như coi như cũng được. Đặc biệt là một ít đệ tử chung quanh hắn, thời điểm này mới phát hiện người bên cạnh là ai, sợ tới mức vội vàng lui ra. Soát một chút đã xuất hiện khu vực chân không rộng chừng 5-60 mét, Lý Vân Tiêu một người lẻ loi trơ trọi ngồi ngay ngắn trong đó. Tất cả mọi người dừng tay. Một giọng nói uy nghiêm từ trong tòa nhà truyền ra, uy áp vũ hoàng trực tiếp chấn xuống, những đệ tử đang tranh đoạt đỏ mắt toàn bộ đều thành thật thật an tĩnh lại. Thân ảnh Tân Bì ba người lúc này mới từ tòa nhà bay ra ngoài, khi thấy Lý Vân Tiêu một người cô lập trong đám người, lập tức nội tâm hiểu rõ. Sắc mặt Sở Vũ âm trầm muốn chảy ra nước, lần này không chỉ có là tổn thất hơn 1.000 khối tinh thạch, hơn nữa chuyện hứa hẹn với Chu gia không có hoàn thành, thứ đồ vật cực kỳ trọng yếu kia đã ngâm nước nóng. Tân Bì thì mở cờ trong bụng, tâm tình khó tránh kích động, hai tay lay động. Hoắc Sâm thở dài, hắn đã sớm biết rõ hơn 1.000 khối tinh thạch không có duyên với Mộc Húc đế quốc, nhưng mắt thấy vẫn thất lạc. Hắn trầm giọng nói, tỷ thí chấm dứt, không được có bất kỳ hành vi chém giết nào. Tất cả đệ tử các phái trở về, chờ ngày Tu Di Sơn mở ra thì bằng vào tinh thạch đi vào. Lúc này bầu trời hơi chấn động, xa xa bay tới ba người. Chính là Phương Đức, Đồ Lỗi cùng Hoàng Tiểu Long. Còn có các chấp pháp giả khác quay về tông phái phục mệnh, ba người chào hỏi đám người Tân Bì, Phương Đức mở miệng nói ra. Tụ Thiên Tông truyền ra tin tức thời gian và vị trí Tu Di Sơn mở ra đã được các vị đại nhân ba. Góc truyện audio.com, tông môn liên thủ suy tính ra, cách chương.